Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 9, thế giới khiếp sợ. Shiva ở quần đảo Sabaody bên trên đi vòng vo một vòng. Chung quanh là không phải có thể nghe được một số người nhỏ giọng bàn luận phía trước chuyện đã xảy ra. Vẫn thạch rơi xuống thánh Mariezoa bên trên. Không lâu sau toàn bộ đại hải càng bị đóng băng lại. Cũng không biết xảy ra. Toàn bộ quần đảo Sabaody đều có vẻ hơi lòng người bàng hoàng. Làm ăn thương nhân thật sớm liền dẹp quầy. Sân chơi đóng cửa cũng so với bình thường sớm không ít. Có người nói ở quần đảo Sabaody bên trên ở Thiên Long Nhân không rõ phát giận. Cũng không biết lại có bao nhiêu người tao ương. Đối với mấy tin tức này, Shiva trực tiếp liền không thấy. Tìm một cái tửu điếm dẫn đầu ở. Còn như Tân Văn Thành Danh, lấy thực lực của hắn, thành danh là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, ở ngày thứ hai thời điểm, một tờ báo đột nhiên xuất hiện. To lớn hoành phi hầu như có thể sợ đến người chết. Sử thượng hung ác nhất phạm tội. Tập kích thánh Mariezoa. Đồng thời từ hai gã hải quân đại tướng trong tay nghênh ngang mà đi. Làm Tân Văn Chim đem điều này Tân Văn đưa đến các nơi trên thế giới thời điểm. Trên đời khiếp sợ. Có người hoan hô có người buồn. Hoan hô là bình dân. Thiên Long Nhân chết tiệt. Ai cũng biết. Bọn họ không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng giận mà không dám nói gì. Hiện tại thánh bị hủy diệt. Tất cả mọi người vỗ tay khen hay. Đây là kế 10 năm trước Fisher Tiger sự kiện sau đó có một cái đại khoái nhân tâm sự tình. Yêu sầu là thế giới chính phủ. Đại hải tặc thời kỳ sau khi mở ra thế giới cũng đã đủ loạn. Lúc này còn nhảy ra ngoài một cái cường đại đến ngoại hạng tên. Cái này hiểu được chơi. Nhưng mà, huyền thưởng lệnh lại làm cho người vẻ mặt mộng bức. Cũng không phải ảnh chụp, mà là vẽ lên. Toàn bộ huyền thưởng lệnh, chỉ có một đen nhánh cự nhân. Cự nhân phơi bày hắc sắc, khô lâu hình dạng, ở bán trong suốt đen nhánh cự nhân trong. Đó mới là huyền thưởng lệnh chính chủ. Nhưng là lại nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có đen nhánh một thân hóa trang. Làm người khác chú ý nhất là hắn cái kia một đôi tà mị con mắt. Tử sắc, bốn cái rai gần, một đôi từ không có người thấy con mắt, mà ở bên ngoài trên đầu, còn có một cái to lớn không biết là vật gì viên cầu. Đây là huyền thưởng lệnh toàn bộ nội dung. Aokiji đem hắn biết đến toàn bộ đều nói ra đi ra. Cuối cùng vẽ ra chính là cái này bức họa. Suzanu, rai gần, liền Shivaku Tensei đều vẽ ra. Cùng hung cực ác, tội ác tay trời. Bất luận sinh tử, Uchiha Shiva, tiền truy nã, 500 triệu belly, cái này nổ tính tin tức, trong nháy mắt lấy thế không thể đỡ xu thế điên cuồng truyền khắp cả cái thế giới. Thật giống như ở phía trong nước đầu nhập vào một mảnh băng khô một dạng. Nhất thời yên vụ tràn ngập ra, quỷ ảnh như ẩn như hiện, lại không cách nào bắt được. Suy suy, Thiên Long Nhân thật là tự làm tự chịu. Không sai. 10 năm trước đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Nhưng mà bọn họ nếu không biến mất. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Sớm biết bọn họ sẽ có cái này một ngày. Ha ha, bất quá. Cái này là Uchiha Shiva ra hỏa thật đúng là dám làm a. Đây là đang công nhiên khiêu khích thế giới chính phủ a. Uchiha Shiva, tên này cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua ôi chao. Lần đầu tiên treo giải thưởng liền 500 triệu belly. Xem bộ dáng là một cái nhân vật ghê gớm. Người nói, thế giới chính phủ có thể hay không hướng phía Uchiha Shiva ném ra vương hạ thất võ hải cành. Ô lưu, hiện tại thành lập vương hạ thất võ hải còn có mấy người vị trí không có góp đủ a? Chớ ngu, người biết hắn phạm là cái gì tội sao? Còn vương hạ thất võ hải. Trừ phi Sengoku đầu óc xảy ra vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trên thế giới vô số người đều ở thảo luận cái này nổ tung tính tin tức. Phát ra các loại các dạng thanh âm. Bất quá đối với Uchiha Shiva cái này nhân loại, không ai không bội phục. Công nhiên khiêu khích thế giới chính phủ. Từ hải quân hai gã đại cầm trong tay nghênh ngang mà đi. Thử hỏi cái này cái thế giới, người nào có thể làm đến? Ai nha ai nha, xem ra cái này cái thế giới luôn là không thiếu hụt tân văn a. Lại có thể có người chạy đi đem thánh bị hủy. Lúc này, ở tân thế giới một cái nào đó hải vực, giống như kình ngư một dạng trên thuyền. Một cái giữ lại kim sắc băng đầu nam nhân nhìn tân văn cùng huyền thưởng lệnh gương mặt khiếp sợ. Nguyên bản nửa trợn lấy ánh mắt hắn đã không có dĩ vãng lười nhác. Hướng về phía hắn ngồi bên cạnh một cái thân hình khổng lồ nam nhân nói. Cha, Uchiha Shiva, người nghe nói qua người này sao tên sao? Hơn nữa huyền thưởng lệnh lại là vẽ Uchiha Shiva. Ta cũng chưa từng nghe qua tên này. Là gần nhất xuất hiện tân nhân. Dâu trắng một bà tiếp nhận Marco trong tay huyền thưởng lệnh. Nhìn phía trên huyền thưởng lệnh. Để dâu trắng nhíu lông mày. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Bất quá cái này màu đen cự nhân. Người này là cự nhân tộc. Còn là nói là quả thực năng lực. Có chút ý tứ cô lạp lạp lạp bây giờ dâu trắng hơn 60 tuổi. Còn không giống như là nguyên tắc bên trong như vậy bị ốm đau triền thân. Mặc dù không cùng phá vỡ. Thế nhưng cũng là càng già càng dẻo dai. Người này chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất tứ hoàng một trong dâu trắng. Hơn nữa. Lần đầu tiên treo giải thưởng dĩ nhiên đạt tới 500 triệu tuy là tiền truy nã cao thấp cũng. Không nhất định cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là khi tiền truy nã vượt qua 400 triệu sau đó. Vậy là thực lực chân chính. Đồng thời, cũng đại biểu một người trên biển cả danh vọng và danh dự. Bất kể là ác danh cũng tốt. Mỹ danh cũng được. Chỉ ít nói là dương danh tại ngoại. Không đơn giản tiểu tử a. Xem ra không phải đơn thuần từ hai gã đại cầm trong tay đào tẩu. Mà chắc là hai gã đại tướng đều vậy hắn không có biện pháp mới đúng nếu không. Lần đầu tiên không đạt được như vậy tiền truy nã. Lần đầu tiên treo giải thưởng thì đạt đến 500 triệu loại độ cao này. Coi như là tập kích thánh Mariezoa cũng là như vậy. Ban đầu Fisher Tiger làm chuyện giống vậy. Cũng bất quá căng hết cỡ 2 ức ra mặt tiền truy nã. Bởi vì thực lực của hắn không xứng với 500 triệu cái này kim ngạch. Cho nên mới là 2 ức. Cô lạp lạp lạp lạp. Không ngờ tới Roger sau khi chết dĩ nhiên đem nhiều như vậy có ý tên dẫn đạo hướng về phía đại hải. Thật thú vị. Có cơ hội thật muốn cùng cái này Uchiha Shiva gặp một lần a. Dâu trắng sâu đậm nhìn huyền thưởng lệnh phía trên bức họa. Suzanu, Raigan, Shivaku Tensei. Lặng yên đem ghi lại. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.